Võng du trọng sinh tinh hà, chương 449, góc truyện audio.com, mà hiện tại tổ chức của bọn hắn yếu nhất chính là thiếu úy cấp, còn thấp hơn thì toàn bộ là lính mới. Mà lính mới thì hiện tại còn đang ở đại bản doanh ra sức rèn luyện đâu, trừ khi nào đạt tới đủ điều kiện mới được cho phép tới Grand Line gia nhập vào các thành viên chính thức. Từ mấy tháng trước Lâm đã lập ra một đầu quy định mới, chỉ có người nào thực lực đủ thiếu úy cấp mới được cho phép tới Grand Line. Quy định này yêu cầu so với trước đó nới lỏng hơn nhiều, và chỉ có người có thể tới Grand Line mới trở thành thành viên chính thức của tổ chức. Còn trước đó thì toàn bộ chỉ là thành viên dự bị thôi, đãi ngộ mặc dù so sánh với phòng vệ quân cao rất nhiều. Nhưng so sánh với thành viên chính thức thì vẫn còn kém rất nhiều, trước đó thì giới hạn. Thấp nhất phải có đại úy cấp thực lực mới được đến Grand Line. Cũng là sau khi Lâm cùng các cán bộ bàn bạc nhiều lần thì quyết định giảm xuống một chút yêu cầu. Hiện tại là thiếu úy cấp là có thể tới Grand Line rồi, nhưng đại bản doanh cũng cần có đầy đủ thành viên tọa trấn mới được. Bởi vậy trước đó khi chưa nhận người mới, thì đại bản doanh có khoảng tầm 1.200.000 thành viên. Mỗi người thực lực đều là thiếu úy cấp trở lên, sau khi quyết định giảm bớt yêu cầu của Lâm được quyết định thì có 2.000 thành viên mạnh nhất trong những người này được đưa tới Grand Line. Những người còn lại thì đều trở thành thành viên chính thức, không còn là người mới nữa, dù sao thực lực bọn họ đã đủ trở thành thành viên chính thức rồi. Làm cho từ ban đầu ở đảo Cá Voi có 5.000 người lên tới 7.000 người, hơn. Nữa hiện tại vẫn đang bí mật tiếp tục vận chuyển thêm thành viên tới đảo Cá Voi. Dù sao trong lúc hành động cũng phải giữ bí mật, đại bản doanh vị trí vẫn phải giữ bí mật tuyệt đối mới được, cho nên một lần vận chuyển như vậy cũng không thể quá nhiều người nếu không sẽ bị lộ. Và Lâm trong lòng vẫn xem Đông Hải là vật trong lòng bàn tay hắn, cho nên Lâm mới yêu cầu ít nhất cũng phải để lại khoảng 5.000 thành viên có thực lực thiếu úy cấp trở lên tọa trấn Đông Hải. Hiện tại ở đại bản doanh ở Đông Hải thì có gần 1.000.000 thành viên chính thức và 2.000.000 thành viên dự bị. Cùng với một số càng nhân tài có kỹ năng khác nhau như nhà khoa học, thợ đóng thuyền, thợ rèn, y sư, bác sĩ và nhiều nghề nghiệp khác đều có người. Tổng số người tầm khoảng 4-5.000.000 người, đây có thể xem như một cái cửa nhỏ thành. Thị rồi, nhất là ở Đông Hải cũng có thể xem như là một hòn đảo khá đông dân rồi. Được, nếu sư đệ ngươi đã tính trước thì không có vấn đề gì, đúng rồi sư đệ, thời gian tới ngươi làm bồi luyện cho ta cùng đại sư thì đi, hai chúng ta đều gặp phải bình cảnh rồi, cần phải có chút trợ giúp mới có thể tiếp tục tiến bộ. Erboli nghe Lâm giống như là có dự tính trước thì cũng yên lòng nói, sau đó Erboli còn đưa ra một yêu cầu cho Lâm, Lâm nghe vậy cũng biết tình huống của hai người nên không chút do dự đồng ý, tốt, không có vấn đề, lúc đó sư đệ sẽ cho hai vị áp lực lớn một chút nha, sư huynh cùng sư tỷ nếu có thể trong vòng một năm có chiến lực đại tướng cấp thì quá tốt. Hiện tại Erboli cùng Fiona đã đi tới giới hạn, chỉ cần có thể làm ra đột phá thì thực lực hai người có thể chính thức bước vào đại tướng cấp. Bởi, vì hai người đều là kiếm sĩ cho nên chủ yếu vẫn là tăng lên cảnh giới kiếm đạo là chính, sau đó mới tới Haki. Hiện tại cảnh giới kiếm đạo của cả hai đều là viên mãn cấp kiếm hào cảnh, thậm chí Fiona còn có thể được cho là chuẩn đại kiếm hào cấp rồi. Nàng đã loáng thoáng có thể tạo ra một loại ngụy kiếm vực, Fiona có thể làm được như vậy cũng vì nhờ bộ kiếm thuật của nàng. Bộ kiếm thuật này từ chiêu thứ 3 bắt đầu là có thể loáng thoáng dùng ra một cái ngụy kiếm vực, một bộ kiếm thuật mạnh mẽ cũng có trợ giúp cho kiếm sĩ rất lớn. Bởi vậy so sánh với Erboli thì Fiona có một số phương diện vượt trội hơn một bậc, còn lại Haki thì cả hai cũng đều cùng một cấp bậc, đó là cao cấp Haki, kể cả Haki vũ trang lẫn Haki quan sát đều là cao cấp. Có thể nói hai người phát triển cực kỳ toàn diện, cả kiếm đạo lẫn Haki. Đều cùng là quái vật cấp, có thể nói để Haki của hai người có thể theo kịp cảnh giới kiếm đạo cũng là nhờ hai người quanh năm suốt tháng dùng rèn thể dịch có quan hệ. Nếu không có rèn thể dịch trợ giúp thì hiện tại hai người nhiều lắm chỉ đạt tới sơ cấp Haki thôi chứ đừng nói đạt tới trung cấp. Dù sao hai người vẫn còn quá trẻ tuổi đi, lại cũng không phải đứa con của số phận, đánh vài trận là Haki cấp bậc tăng vèo vèo như gắn tên lửa vào mông. Và cũng một phần nhờ có thiên phú của hai người cũng rất kinh khủng, nếu không thì cho dù có rèn thể dịch trợ giúp thì hai người cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Nếu không phải Lâm có hách trong người, thì tốc độ tiến bộ của Lâm sẽ không so với hai người nhanh bao nhiêu, thậm chí còn có thể chậm hơn hai người rất nhiều. Lão đại, tập trung phê duyệt tư liệu nhanh một chút, ta còn có việc phải làm a. Đang cùng Erboli trò chuyện trời đất thì Rorin bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, Lâm đang nói chuyện thì sắc mặt cứng lại và có chút xấu hổ. Hắn còn dự định cùng Erboli nói chuyện một chút để khỏi phải đọc đống tư liệu này đâu, ai ngờ Rorin vẫn là không cho hắn cơ hội a, đồng thời trong lòng cảm khái, vẫn là Rorin của trước đây tốt. Trước đây Rorin hầu như phụ trách tất cả công việc cho Lâm, chỉ trừ những chuyện cực kỳ quan trọng cần chính Lâm quyết định ra, thì còn lại đều được Rorin phụ trách hết. Lâm cũng biết lý do Rorin làm như vậy, bởi vậy Lâm cũng không từ chối. Được được, ta làm ngay đây, ngươi thật là không đáng yêu chút nào. Nghe Lâm phàn nàn nói nhỏ, Rorin chợt có chút lạnh gáy, hắn chợt có chút cảnh giác rời xa Lâm một ít. Đồng thời trong lòng thì thầm nói, đừng nói lão đại. Có yêu thích kỳ quái à, ta là đồng ý hay là kháng cự, không được, ta không có yêu thích kỳ quái, nếu lão đại có dùng sức mạnh ta cũng nhất quyết chống cự tới cùng. Lâm nói xong cũng không phát giác Rorin có chút cảnh giác nhìn mình, sau đó tập trung vào nhìn đống tư liệu kia. Eboli cùng Fiona cũng không nghĩ nhiều. Thực cả ba người mà biết suy nghĩ kỳ quái trong lòng Rorin lúc này nhất định sẽ lôi hắn ra đè trên mặt đất ma sát một trận. Nhất là Lâm, nếu biết Rorin nghĩ hắn có yêu thích kỳ quái thì nhất định sẽ treo Rorin lên đánh 10 ngày nửa tháng cho hả giận. Còn may cả ba người đều không biết gì cả, Rorin chỉ hơi cảnh giác với Lâm rồi rời xa hắn một chút thôi, cũng không thể hiện ra gì quá mức khiến người chú ý. Fiona cùng Eboli thấy Lâm có việc phải làm cũng cáo từ rời đi, hai người cũng muốn đi gia tăng tu luyện cho dù tối nay có một bữa tiệc. Từ giờ tới lúc đó chỉ còn vài giờ, nhưng hai người cũng không muốn lãng phí chút thời gian nào. Cố gắng mạnh một ít là một ít, hiện tại hai người đã từ bỏ chuyện đuổi theo Lâm, như vậy thì càng không thể để cho Lâm bỏ lại quá xa, ít nhất hai người không trở thành cản trở của Lâm mới được. Fiona cùng Eboli rời đi khoảng một giờ, thì Lâm cuối cùng cũng hoàn thành đống tư liệu kia, còn may Rorin vẫn không quá ác, nếu như công việc mấy tháng này toàn bộ để dành lại thì Lâm đừng hòng chỉ dùng vài giờ là giải quyết xong như vậy. Được rồi, lão đại ngươi nghỉ ngơi một lát đi, tối nay ngươi cũng phải có mặt à. Rorin thấy Lâm vẻ mặt như chút được gánh nặng thì trong lòng cười thầm, mặt ngoài thì không chút biến sắc nói. Đi đi, yên tâm, tối nay ta nhất định sẽ có mặt, Lâm một mặt xinh không thể luyến nói. Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy mặt Rorin tên này chút nào. Rorin cũng không nói gì, cười cười rời khỏi phòng, Lâm nhìn cả phòng chỉ còn lại mình hắn thì thở dài một hơi nói nhỏ. Cuối cùng cũng xong rồi à, thật là mệt mỏi, còn mệt hơn cùng Aokiji tên kia đại chiến một trận. Nói xong Lâm cũng không chờ đợi lâu, hắn đứng dậy trở về phòng của mình, Lâm cũng muốn tranh thủ chút thời gian này nghỉ ngơi một chút, dù sao vừa trở lại đảo cá voi thì Lâm đã ngay lập tức tổ chức họp, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi gì đâu. Hiện tại quả thực cũng có chút mệt, không phải mệt mỏi trên xác thịt mà mệt mỏi trên tinh thần, cho dù tinh thần của Lâm khổng lồ hơn người bình thường gấp trăm lần ngàn lần, nhưng Lâm vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, tinh thần dã rời. Cũng bởi vì mấy tháng này tinh thần Lâm mỗi thời mỗi khắc đều vẫn đang kéo rất căng, từ lúc biết Hải quân sắp cùng bọn hắn đại chiến thì Lâm tinh thần chưa lúc nào buông lỏng qua, sau đó đại chiến kết thúc đáng lẽ hắn phải nên thả lỏng một chút. Nhưng không, bởi vì Haki chậm chạp không đột phá, Lâm làm sao có thể yên tâm thả lỏng được, bởi vậy chỉ tạm nghỉ ngơi mấy ngày thì Lâm tìm tới hòn đảo kia. Trải qua khoảng một tháng cường độ cao đại chiến, tinh thần của Lâm càng kéo càng căng. Nếu Haki của Lâm không thể đột phá nữa thì rất có thể hắn sẽ xảy ra vấn đề mất, cho dù tinh thần Lâm có mạnh hơn nữa, nhưng liên tục kéo căng mấy tháng trời, có là người sắt cũng xảy ra chuyện, chứ nói gì Lâm là xác thịt bình thường à, cách chương.